Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, chương 539, Võ Đế phát huy. Oanh, tại Thượng Thương chi chủ thanh âm hạ xuống, không đến một phút đồng hồ, tây nam phương hướng, ngày nào đó tinh vực bỗng nhiên chấn động lên, một luồng khí tức kinh khủng vượt ngang tới, trong nháy mắt đó liền vượt qua vô số tinh vực, đi tới Thần Châu. Đây là một vị nửa bước thiên đạo lão giả, đến từ Thượng Thương cổ khoáng, từ nơi đó bị hủy về sau, liền tạm thời ở nhờ tại mặt khác cấm địa. Bây giờ nghe được Thượng Thương chi chủ hiệu triệu, lập tức liền hưởng ứng dâng lên, muốn cứu Lâm Phong Tử. Các người còn kém một chút hỏa sắc, đi vào Ma Uyên. Vị lão giả này không nói hai lời, hướng thẳng đến Võ Đế đánh tới. Cái này khiến đang ở cuốn lấy Thượng Thương chi chủ Võ Đế vẻ mặt lập tức đọng lại, cảm nhận được một tia áp lực, hắn không dám sơ suất, hướng phía mấy người còn lại chuyển tới một ánh mắt, sau đó trong nháy mắt quay người, đón chạy tới lão giả, giết tới. Có thể là một giây sau, lại có một đạo đáng sợ khí tức giết tới nơi này, không thể nghi ngờ, đây cũng là một vị đã từng cư trú tại Thượng Thương cổ khoáng vô thượng tồn tại. Mà lại, chạy tới cường giả, còn không có như vậy đánh dừng. Một đạo lại một đạo khí tức khủng bố, lần lượt buông xuống, bọn họ đều là Thượng Thương cổ khoáng vô thượng tồn tại. Lúc trước chủ trương ra tay với Lâm Thiên, bây giờ nắm lấy cơ hội, cùng nhau lần nữa đánh tới. Mặc dù không phải tất cả mọi người tới, có thể mấy người bọn họ ngăn lại Võ Đế bọn hắn, nhường Thượng Thương chi chủ rảnh tay, lại không có vấn đề. Thấy cảnh này, Võ Đế đám người vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên, Dược Thần cùng Hoàng Đế hai người vẻ mặt cũng không có trước đó buông lỏng. Hai người liếc nhau, dồn dập đánh lên 12 phần tinh thần. Bọn hắn biết, Thượng Thương chi chủ một khi lại ra tay đến, hai người bọn họ nếu là vô lực ngăn cản, như vậy hôm nay tất cả nỗ lực liền đem uổng phí, Lâm Thiên cuối cùng cũng đem chết ở chỗ này. Có thể nói, tiếp đó, đối với hai phe mà nói, đều là phi thường mấu chốt một khắc, quyết định riêng phần mình. Hôm nay thành bại, tại Thượng Thương cổ khoáng những cái kia vô thượng tồn tại đến trong nháy mắt, Thượng Thương chi chủ liền lại ra tay đến. Hắn nhìn một cái Võ Đế, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lăng lệ sát khí. Bị một cái tu vi yếu hơn mình người áp chế lâu như vậy, hắn tự nhiên là rất khó chịu. Ngay tại Thượng Thương chi chủ chuẩn bị động thủ trước kết thúc Võ Đế sinh mệnh thời điểm, phương xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng tim đập. Đông, đông, đông. Trận này nhịp tim đầu tiên là chậm mà chậm, cũng không có qua bao lâu, liền dần dần nhanh, mà lại càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng hùng hồn. Vô tận sinh mệnh khí tức theo bên kia bộc phát ra. Biến hóa này nhường đến Thượng Thương chi chủ vẻ mặt mãnh liệt kinh. Hắn lại cũng không đoái hoài tới đi quản Võ Đế, đảo mắt hướng phía Lâm Thiên nhìn lại, chỉ thấy nằm dưới đất Lâm Thiên, giờ phút này toàn thân bị một cỗ năng lượng màu vàng kim nhạt bao phủ. Đáng sợ sinh mệnh lực, tựa như sân trúc thức tỉnh, liên tục tăng lên, chỗ nào còn có nửa điểm lúc trước loại kia sắp chết trạng thái. Một màn này, nhường Thượng Thương chi chủ kinh hãi không thôi. Phải biết, lúc trước Lâm Thiên, có thể nói là, đã chỉnh một bên thân thể, đều bước vào tử vong, chỉ còn lại có một chân còn ở bên ngoài, có thể cứ như vậy trạng thái, vậy mà nhưng vẫn bị kéo lại, mà lại, khôi phục còn nhanh như vậy. Thiên đạo cấp bậc đan dược, quả nhiên bất phàm. Thượng Thương chi chủ nhìn thoáng qua, thủ hộ tại Lâm Thiên bên cạnh, lại thừa cơ cho ăn hạ hắn một viên thuốc dược thần. Ánh mắt âm lãnh, nếu không phải này người, hôm nay coi như cửu thiên cùng với cửu thiên chi thượng, hết thảy đại nhân vật tới, cũng cứu không được Lâm Thiên. Đã ngươi như thế ưa thích cứu người, cái kia ta hôm nay cũng là muốn nhìn, ngươi có thể không có thể cứu được chính ngươi. Thượng Thương chi chủ càng nghĩ càng giận, cuối cùng nhịn không được nộ hừ một tiếng, lúc này liền hướng phía Dược Thần giết tới. Thấy thế, Dược Thần sắc mặt biến hóa, hắn nhìn thoáng qua sau lưng Lâm Thiên, lại không thể không cắn răng nghênh đón. Tại trong cơn giận dữ Thượng Thương chi chủ dưới sự công kích, chẳng qua là nhất kích, Dược Thần liền bay ngược ra ngoài, mặc dù không có thụ thương, thế nhưng khiến cho hắn lòng còn sợ hãi, khắc sâu cảm nhận được mình cùng đối phương khoảng cách. Thiên đạo, nửa bước thiên đạo, nhìn như chỉ kém nửa bước, có thể này nửa bước, chỉ có người đã trải qua, mới sẽ biết là như thế nào xa xôi. Dược Thần vẻ mặt nghiêm túc, hắn không dám sơ suất. Tại Thượng Thương chi chủ lần nữa động thủ trước đó, lập tức đi tới Lâm Thiên trước người, đồng thời một cước đem Lâm Thiên quét về phía sau, chính mình lần nữa nghênh đón tiếp lấy. Phanh phanh phanh, hai bên trong nháy mắt giao thủ. Thượng Thương chi chủ vẻ mặt lạnh lùng, đơn độc đối mặt Dược Thần, dễ dàng mà tùy ý, mà Dược Thần thì là liên tục bại lui, không còn có cùng Hoàng Đế hợp lại lúc như vậy dễ dàng. Tại Thượng Thương chi chủ dưới sự công kích, đau khổ chống đỡ, trong lòng lập tức liền đem Lâm Thiên cho mắng 108.000 lượt. Nếu không phải cái này hỗn đản, hắn bộ xương già này cũng không đáng mạo hiểm tới đây. Cùng Thượng Thương chi chủ loại tồn tại này quyết đấu, Dược Thần chịu Thượng Thương chi chủ một chưởng về sau, sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy năm tấm lục phủ đều đang sôi trào. Hắn nhìn chằm chằm liếc mắt phía sau, hô hấp cũng bắt đầu dần dần hùng hồn. Lâm Thiên nhịn không được mắng liệt nói, người hỗn đản này về sau nếu là không đền bù tổn thất lão già ta, lão già ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Hoàng Đế cũng phát hiện Dược Thần bên này xu hướng suy tàn, nhưng hắn nhưng căn bản vô lực mà làm. Dù sao Ma Uyên chi chủ cũng không phải cái gì ăn chay, Hoàng Đế tuy mạnh nhưng đối đầu với Ma Uyên chi chủ vẫn là muốn yếu hơn như vậy một điểm. Bây giờ có thể đưa hắn cuốn lấy đều đã rất tốt, căn bản đừng đi suy nghĩ gì viện trợ Dược Thần loại hình sự tình, bởi vì đó là không tồn tại, là tại si tâm vọng tưởng. Mà Võ Đế cũng nhìn thấy trong sân thế yếu, cái này khiến trong lòng hắn lo lắng không thôi. Tại nhìn thấy cùng mình đối địch cái kia lão giả lần nữa vọt tới, Võ Đế trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, hắn nâng lên ánh vàng lập lòe bàn tay, liền hướng phía đối phương đánh ra. Cút! Hai người đối bính, Võ Đế mặc dù đã dùng hết toàn lực, có thể nhưng không có làm bị thương đối phương chút nào. Mong muốn đi cứu sư phụ ngươi. Ha ha, đừng suy nghĩ, hôm nay có ta ở đây, ngươi chỗ nào cũng đừng hòng đi. Vị kia Thượng Thương cổ khoáng vô thượng tồn tại xem thấu Võ Đế lo lắng nội tâm, không khỏi cười lạnh, lần nữa đem hắn chọc giận. Nếu dạng này, ta liền trước hết giết ngươi. Võ Đế hai con ngươi băng lãnh, mang theo đầy ngập tức giận, nhanh chân hướng phía vị này vô thượng tồn tại đi tới. Oanh, không có cái gì sức tưởng tượng chiêu thức, liền là một quyền thẳng tắp đánh ra, nương theo lấy kinh khủng kinh khí cùng sát ý. Nhưng cứ như vậy bình thường nhất kích, lại đã bao hàm Võ Đế tất cả lực lượng. Chẳng qua là, cỗ lực lượng này toàn bộ bao hàm ngậm tại nắm đấm bên trong, cũng không có bạo lộ ra thôi. Mà loại cấp bậc này ám kình, chỉ sợ thế gian ngoại trừ Võ Đế này loại thân thể thành đế người, cơ hồ có rất ít người có thể làm được. Vô cùng ẩn nấp, không cẩn thận lời căn bản nhìn không ra. Vị kia Thượng Thương cổ khoáng vô thượng tồn tại chính là như thế. Hắn thấy Võ Đế một quyền đánh tới, trong mắt không khỏi lóe lên một tia khinh thường. Liền một quyền như vậy, có thể bắt hắn như thế nào? Thượng thương cổ khoáng vô thượng tồn tại giơ bàn tay lên. Xem thường nghênh đón tiếp lấy. Sau một khắc, quyền trưởng đối lập, một cỗ lực lượng đáng sợ. Bỗng nhiên theo võ đế cái kia vàng óng ánh nắm đấm bên trong bạo phát đi ra. Mang theo hủy thiên diệt địa chi thế. Hướng thẳng đến vị này vô thượng tồn tại lòng bàn tay trùng kích đi qua. Trong nháy mắt, cỗ này lực lượng đáng sợ. Liền xông hủy đối phương toàn bộ cánh tay. Đáng sợ nổ tung, làm cho chung quanh chiến trường tất cả mọi người. Động tác cũng không khỏi một trầu. Nhịn không được quay đầu. Nhìn tới, chỉ thấy một vị thượng thương cổ khoáng vô thượng tồn tại. Huyết nhục văng tung tóe theo võ đế trước mặt bay rớt ra ngoài. Khuôn mặt vặn vẹo, trong miệng nhịn không được phát ra thống khổ kêu thảm. Vô cùng thê lương, quán xuyên mây xanh, lại là tiểu tử này. Biến hóa này, nhường thượng thương chi chủ nhìn về phía võ đế lúc ánh mắt. Càng lạnh hơn mấy phần, chăm mạ một thoáng, vô địch theo thức tỉnh bắt đầu trảo phong sách chương mới nhất trước tiên đọc. Miễn phí, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.